Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 69, Nairet hội nghị cùng Daijin lừa dối. Masrun đi tới đế đô giữa trưa ngày thứ hai. Sáng sớm xuống một hồi mưa lớn. Thế nhưng hiện tại rất nhanh sáng sủa lên. Ở cách đế đô hướng bắc 10 km vùng ngoại ô. Một chỗ cao rộng không được tòa thành hình dáng trong kiến trúc đầu. Đang tiến hành một hồi thảo luận. Boss tuy là vẫn chưa về. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau sớm xuất động. Cái kia toàn ra thật sự là quá ghê tởm. Phải diệt trừ bọn họ. Chết tại bọn họ thủ hạ chính là người vô tội đã sớm vượt qua trên trăm vị. Một cái có đến eo hồng nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ hét lớn. Hướng về đồng bạn chung quanh nhóm nhìn lại. Quả thực, từ Leona hôm nay trước tình báo đến xem. Cái kia một nhà ba người sở hữu không thể không diệt trừ chịu tội. Một cái mang lấy mắt nhìn đi tới cực kỳ dịu dàng ít nói sườn xám đại mỹ nữ chậm rãi nói rằng. Ta cũng tán thành. Bất quá chúng ta hay là chờ Leona trở về a. Nàng hẳn là đánh nghe cho kỹ cụ thể tình báo. Một cái chảy máy bay đầu toàn thân tràn đầy nhiệt huyết hơi thở nam tử hán nói rằng. Còn dư lại hắc phát Akame nữ hải nhìn thoáng qua một người tóc xanh thiếu niên. An tĩnh nói ra. Xem ra tất cả mọi người đồng ý. Kéo bá không nói lời nào chắc cũng là đồng ý. Như vậy quyết định. Ở Leona mang về xác thực tình báo sau đó. Ta lấy đại lý Boss dưới danh nghĩa lệnh. Đối với tà ác một nhà thảo phạt thành lập. Thiếu nữ mới vừa nói xong một câu cuối cùng. Các nàng họp đại môn đã bị người mở ra. Bị đế đô canh gác đội đuổi giết một ngày Leona tinh thần tràn đầy xuất hiện. A ra. Các vị đều ở đây a. Vừa vặn ta có một ít tin tức mới phải báo cho mọi người. Tóc vàng vú nuôi Leona hôm qua trời mặc dù bị Masrun hung hăng hãm hại một lần. Thế nhưng dù sao trộm mông lừa gạt là của nàng nghề phụ. Cho nên hắn vẫn là trấn tắc tinh thần đứng lên. Leona người vừa vặn đã trở về a. Chúng ta đang ở thảo luận có hay không đi thảo phạt tà ác cái kia toàn ra. Hắc phát đỏ mắt thiếu nữ thấy Leona sau khi đi vào nói rằng. Ta cũng tán thành. Cái kia người một nhà thực sự quá ghê tởm. Vô luận như thế nào đối với đợi bọn họ đều không có sai. Leona đầu tiên là bày tỏ chính mình tán thành. Sau đó mới tiếp tục nói ra. Hiện tại ta tới hồi báo một chút ta mấy ngày nay ở trong đế đô lấy được tình báo. Trong phòng hội nghị đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Leona. Đầu tiên, tội ác mãn doanh đế đô canh gác đội đội trưởng ác quỷ ót đêm qua chết. Leona mới vừa hội báo thì cho những đồng bạn một cái làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc tin tức. Ogre chết, ta đều muốn để boss cho phép chúng ta đi thảo phạt hắn. Hắn chết như thế nào? Máy bay đầu đẹp trai nam tử hắn tò mò hỏi. Vấn đề này hiển nhiên cũng là tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Theo đế đô quan phương nói, là bị phản bội đế quốc đế đô canh gác đội đội viên cùng một vị khác ngân phát kim nhãn thiếu niên. Giết chết, Leona an tĩnh nói rằng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, cái kia ngân phát kim nhãn thiếu niên ta cũng nhận thức. Hơn nữa con mẹ nó lão nương hiện tại cư nhiên cùng hắn còn có một nữ nhân khác cùng xưng đế đô châu. Báo tam đại cường đạo, ghê tởm. Thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Mặt khác nói cho mọi người một cái tin xấu. Leona bỗng nhiên có chút ngượng ngùng đứng lên. Dù sao cái này là bởi vì chính nàng sai lầm đưa tới. Ta hiện tại cũng bị đế đô canh gác đội truy nã. Cho nên về sau tiến nhập đế đô nói cũng sẽ bất tiện nữa à. A, cái gì? Leona ngươi đi một mình thảo phạt tội nhân sao? Ngươi làm chuyện gì? Leona, chứng kiến đồng bạn thất chỉ bát thiệt vấn đề. Leona tuy là không có ý tứ, nhưng là vẫn mở miệng nói. Ta hôm qua thiên lộ quá một nhà châu bảo hành thời điểm. Bị một đôi cướp đoạt châu bảo hành nam nữ gài bẫy. Để châu bảo hành người ở bên trong tưởng ta cướp. Cho nên hiện tại ta cũng lên đế đô canh gác đội bảng truy nã. Tội danh là cướp đoạt đại lượng châu báu. Leona hời hợt đem mình bẫy người hay sao ngược lại bị hãm hại sự tình nhẹ nhàng mà bóc qua. cùng những đồng bạn thảo luận tới buổi tối hành động. Bất quá trong lòng nàng lại cho Masrun đánh lên ký hiệu. Hận đến nha Dương Dương. Hiện tại thảo luận một chút buổi tối hành động a. Ngoặc kép chấm chấm. Đế đô hoàng đế trong cung điện. Ở cực kỳ sang trọng một gian trong cung điện. Một tấm thật to vây quanh đại lượng châu báu xa hoa trên bàn cơm. Một cái to mập giống như núi thịt một dạng đại bàn tử cùng một cái mang theo mão vua gầy yếu tiểu. Hai tử phân biệt ngồi ở xa hoa bàn ăn lưỡng đoan. Trên bàn cơm đổ đầy các loại các dạng thức ăn. Đại bộ phận là loại thịt. Tiểu bộ phân là một ít canh phẩm. Liếc mắt nhìn qua cũng biết vóc người này phản cực đại hai người là đang tiến hành ở chính giữa bữa. Ăn. Hơn nữa hai người kia ở đế quốc trong đế đô thân phận cũng vô cùng khó lường. Vóc người gầy yếu mang theo mão vua tiểu hai tử không cần phải nói chính là cái này khuôn mặt đại. Đế quốc trên danh nghĩa chủ nhân. Đế quốc người thống trị tiểu hoàng đế. Vóc người vừa cao vừa lớn lại mập giống như tòa núi thịt một dạng thì là nâng đỡ tiểu hoàng đế lên. Trước, khiến cho đế quốc đại lượng lương chi phái quan viên hận thấu xương đại thần. Để đế quốc rơi vào hiện tại cái này mục nát địa ngục đầu sỏ gây nên. Đại thần, gần nhất trong đế đô có cái gì thú vị tin tức không có? Khôi lỗi hoàng đế tiểu thí hài vừa ăn cơm một bên tò mò hỏi. Ồ, a hát, bệ hạ ngươi nghĩ muốn biết mới việc vui a. Đại thần một bên hải ăn khối lớn thịt, uống xong một ly 100 cái gia đình bình thường một năm thu nhập cũng mua không nổi quý báu rượu. Ngon phía sau mở miệng nói. Chuyện lý thú ngược lại là có rất nhiều. Bất quá bệ hạ, đêm qua xảy ra nhất kiện chuyện bất hạnh. Chuyện gì? Đêm qua bệ hạ ngài đế đô canh gác đội trưởng bị người giết hại. Cái gì? Như thế ghê tởm. Là ai giết ta đội trưởng canh gác? Đã tra ra được. Là một nam một nữ. Đối với bọn họ phát lệnh truy nã cũng đã hạ. Quả nhiên đại thần ngươi làm việc ta liền yên tâm. Ha ha, đây đều là bệ hạ anh minh a. Thông minh xa xỉ xa hoa lại sinh cơ thiếu thốn cung điện. Dường như ám dụ cái này khuôn mặt đại cổ lão đế quốc vận mệnh. Ở tương lai không lâu, sẽ có mới thế giới hàng lâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.